cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 421, Vương Công Tử nhất định phải tôn kính. Dừng tay, toàn bộ lui ra, không được đối với Vương Công Tử vô lễ. Độc Cô Lão Tổ sấm sét nổ vang đồng dạng thanh âm, vang vọng toàn trường, ngoài dự liệu, thế mà ngăn trở sắp ra tay đông đảo Độc Cô Thế gia tộc lão. Lão gia chủ, gia chủ, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không để cho chúng ta xuất thủ? Tiểu tử này quá cuồng vọng, lấn ta Độc Cô Thế gia không người, thậm chí tuyên bố diệt ta Độc Cô Thế gia. Tộc lão nhóm ào ào, không hiểu nhìn về phía Độc Cô Lão Tổ. Giờ phút này, trong lòng bọn họ thế nhưng là kìm nén to lớn hỏa khí a. Ra ra, làm sao không cầm xuống cái này cẩu tặc? Độc Cô Tiểu Nguyệt cũng gấp. Vương Lập trước mặt mọi người cự tuyệt cưới nàng, để cho nàng cảm thấy mất mặt, hận chết hắn. Độc Cô gia chủ nhướng mày, cái này xảy ra chuyện gì? Phụ thân vì cái gì ngăn cản chúng tộc lão? Vương Lập cười lạnh, xem ra Độc Cô Nghịch Thiên cùng Độc Cô Lão Tổ ở giữa vẫn là có nhất định liên hệ. Không ngoài sở liệu, là Độc Cô Nghịch Thiên để Độc Cô Lão Tổ đi ra ngăn cản Độc Cô Thế gia muốn chết hành động. Không phải vậy, tại Vĩnh Hằng Thần Linh ào ào ẩn thế tình huống, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng hiện thân. Chẳng lẽ lão tổ ta đã không có tác dụng sao? Ta để cho các ngươi lui ra, còn cần lý do sao? Còn không lui xuống. Độc Cô Lão Tổ lạnh lẽo nhìn toàn trường, lớn tiếng quát lớn, liền tổ tiên đều phải tôn kính người. Bọn này bất tài tử tôn, thế mà cảm thấy đối Vương Công Tử vô lễ. Đúng, lão gia chủ, tuy nhiên không cam tâm, nhưng Độc Cô Thế gia tộc lão nhóm vẫn là không thể không lui xuống. Gia gia, hắn cự hôn làm nhục nữ nhi, sao có thể buông tha hắn? Cần phải giết cái này đáng giận tiểu tặc. Độc Cô Tiểu Nguyệt không cam lòng quát, gia gia có thể sủng ái nàng, chỉ cần mình kiên trì, nhất định sẽ làm cho Vương Lập đẹp mắt. Ba, Độc Cô Lão Tổ trực tiếp cho Độc Cô Tiểu Nguyệt một bạt tai. Đây là hắn lần thứ nhất đánh bảo bối của mình cháu gái. Xinh đẹp tuyệt sắc gương mặt bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo tinh hồng dấu năm ngón tay. Gia gia, ngươi, chấm ngoặc kép. Độc Cô Tiểu Nguyệt mắt trợn tròn, không thể tin được, gia gia của mình thế mà đánh cái tát vào mặt mình. Im miệng, chẳng lẽ nghịch nghe không hiểu lời của gia gia sao? Vương Công Tử là chúng ta toàn bộ Độc Cô Thế gia vô thượng đắt nhất khách nhân. Tất cả Độc Cô Thế gia người đều phải tôn kính hắn. Ai dám lại đối Vương Công Tử vô lễ, hết thảy trục xuất Độc Cô Thế gia, bao quát cháu gái của ta Độc Cô Tiểu Nguyệt. Độc Cô Lão Tổ trước mặt mọi người tuyên bố nghiêm nghị tuyên bố. Nhất thời, bốn phía không khí bầu không khí biến đến ngưng động, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Độc Cô gia chủ càng là sắc mặt âm trầm, hoàn toàn không biết phụ thân trong lòng nghĩ như thế nào. Phụ thân đối Tiểu Nguyệt cưng chiều, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, đều không nỡ động nàng một sợi lông. Hiện tại, lại vì một ngoại nhân, trực tiếp đánh hắn một bạt tai. Quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Chuyện gì xảy ra? Phụ thân, người tiểu tử này tuy nhiên học xong nghịch thiên bát thức, nhưng xác thực vũ nhục chúng ta Độc Cô Thế gia. Nhất định phải cho hắn một chút trừng phạt. Độc Cô gia chủ coi là bởi vì Vương Lập học xong nghịch thiên bát thức, mới khiến cho phụ thân như thế bảo vệ cho hắn. Nhưng, nhất định phải cho Vương Lập một chút trừng phạt. Không phải vậy thật Độc Cô Thế gia dễ khi dễ. Yểm Nhi, là cha, chẳng lẽ ngươi không nghe rõ ràng sao? Nếu như ngươi còn dám đối Vương Công Tử vô lễ, vì phụ thân tay giết ngươi. Độc Cô Lão Tổ trong thanh âm, thế mà ẩn chứa một tia sát ý. Độc Cô Yểm, là Độc Cô gia chủ tên thật. Phụ thân, ta, chấm ngoặc kép. Độc Cô gia chủ dọa đến sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trừng trống lớn, nhìn chằm chằm Độc Cô Lão Tổ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, vì Vương Công Tử, phụ thân thế mà đối con của mình lên sát tâm, tại sao có thể như vậy? Độc Cô gia chủ trong lòng tràn đầy thật to nghi hoặc. Không biết vì cái gì, phụ thân cư nhiên như thế bảo trì Vương Lập. Nhưng, hắn cô dám lại đối Vương Lập vô lễ. Hắn tin tưởng, phụ thân thật sẽ giết hắn. Lúc này, toàn bộ Độc Cô Thế gia mọi người. Không có người còn dám nhắc tới ra. Trừng phạt Vương Lập, thậm chí cũng không dám lại đối với hắn không cung kính. Lão gia chủ đến chính mình nhi tử đều muốn giết. Còn quan tâm giết bọn hắn sao? Vương công tử, thực sự không có ý tứ. Lão phu tới chậm, để ngươi bị sợ hãi. Độc Cô lão tổ cung kính đối với Vương Lập nói ra. Tình cảnh này, trực tiếp sợ choáng váng Độc Cô Thế gia mọi người. Một tên tiểu bối, lão gia chủ đối với hắn cung kính như thế. Chẳng lẽ lại, có cái gì ngập trời bối cảnh? Không sao, Vương Lập khẽ gật đầu. Chỉ là Độc Cô Thế gia, còn không đủ để cho hắn thụ tinh. Tại hạ sẽ không quấy rầy các ngươi Độc Cô Thế gia. Cái này liền cáo từ. Vương Lập ôm quyền, đối với Độc Cô lão tổ cáo từ nói. Hắn cũng dám lên đường, tiến về Thiên Nhất Thần Tông. Kiến thức vĩnh hằng thần linh thật uy thế về sau. Vương Lập không kịp chờ đợi muốn đột phá vĩnh hằng thần linh. Vương công tử đi thong thả. Về sau có chuyện gì cần làm. Kém người đến đây thông báo ta Độc Cô Thế gia. Muôn lần chết không từ. Độc Cô lão tổ vị này vĩnh hằng thần linh. Thái độ vô cùng cung kính đưa đi Vương Lập. Vương Lập mang theo Hồng Viêm đạo tổ cùng An Tiết Vân. Rời đi Thiên Chi quần đảo. Thời gian qua đi một năm, một lần nữa về tới mặt đất. Hồng Viêm, ngươi trở về nghịch thiên lâu đi. Tiết Vân, ta thì lấy ngươi đệ tử thân truyền thân phận, tiến về Thiên Nhất Thần Tông. Vương Lập phân phó nói, Thiên Nhất Thần Tông dù sao có ba vị vĩnh hằng thần linh. Có thể không bại lộ thân phận, tận lực không bại lộ thân phận cho thỏa đáng. Hắn Vương Lập, thanh thản ổn định. Trong bóng tối đánh dấu tăng thực lực lên là đủ. Đúng, chủ nhân. Hai nữ gật đầu nói. Hồng Viêm đạo tổ hóa thành một đạo diễm lệ hồng quang. Bay trở về nghịch thiên lâu. Vương Lập thì tại An Tiết Vân chỉ huy dưới. Hướng Thiên Nhất Thần Tông chỗ ẩn thế tiểu thế giới tiến đến. Chủ nhân, đã ngươi hiện tại là đệ tử của ta. Không ngại hiện tại trước gọi cái sư phụ nóng người như thế nào. Trên đường. Một đường nhàm chán, An Tiết Vân thế mà dí dỏm đùa giỡn Vương đứng lên. Có thể làm một lần chủ nhân sư phụ. An Tiết Vân hưng phấn trong lòng cực kỳ. Hắc hắc, lần này, được thật tốt đùa giỡn chủ nhân một phen. Không nhưng đã thì không có cơ hội. Vương Lập, bất đắc dĩ lắc lắc. Đối với An Tiết Vân chắp tay hành lễ. Sư phụ, đệ tử hữu lễ, sớm muộn đều muốn gọi sư phụ. Bị An Tiết Vân đùa giỡn, Vương Lập cũng nhận thua. Hắc hắc, ngoan đồ nhi, miễn lễ, An Tiết Vân ra dáng đỡ dậy Vương Lập. Cao hứng cùng cực, Độc Cô lão tổ ẩn cư chỗ. Lúc này, Độc Cô gia chủ Độc Cô Yểm cùng Độc Cô Tiểu Nguyệt. Đều ở nơi này, ra ra, vì sao, chấm ngoặc kép, Độc Cô Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy không cam tâm cùng tức giận nhìn lấy Độc Cô lão tổ. Vì một ngoại nhân. Ngươi không chỉ có không giúp ta báo thù, còn đánh ta, đây là vì cái gì a? Độc Cô Tiểu Nguyệt ủy khuất chết rồi. Nước mắt rưng rưng nhìn về phía Độc Cô lão tổ, nhìn lấy chịu ủy khuất cháu gái. Độc Cô lão tổ trong lòng tràn đầy đau lòng. Tiểu Nguyệt a, Độc Cô lão tổ cưng chiều đưa thay sờ sờ cháu gái của mình cái ót. Hiền lành nói, chuyện này nguyên nhân, tạm thời không thể nói cho các ngươi biết, nhưng có một chuyện nhất định muốn ghi nhớ, Vương công tử không thể đắc tội, hơn nữa còn nhất định phải đối với hắn cung kính hữu lễ. Hắn để cho chúng ta Độc Cô Thế gia làm sự tình, nhất định phải đem hết toàn lực đi làm. Nếu như đối Vương công tử bất kính, đến lúc đó, gia gia tuyệt sẽ không lưu tình, không chút do dự đưa ngươi đánh giết. Độc Cô lão tổ nghiêm nghị cảnh cáo cháu gái của mình. Trông thấy gia gia như thế vẻ mặt nghiêm túc, Độc Cô Tiểu Nguyệt biết đây là chăm chú, dọa đến toàn thân một trận run rẩy, không còn dám xách Vương Lập. Độc Cô lão tổ thu hồi chính mình thanh âm nghiêm nghị, biến đến nhu hòa. Tiểu Nguyệt a, thiên kiêu đại chiến bắt đầu không đến bao lâu, lần này ngươi nhất định phải tận khả năng cầm tốt nhất thứ tự. Tiếp đó, ta đem đặc huấn ngươi. Yểm Nhi,